Chương 22, ngàn người vây giết. Ngoa tào, bang chủ nổi gióa các huynh đệ, lên tinh thần tới. Lần này không phải nói đùa, dám cản trở, cho là thật sống không được cái kia. Ta nhỏ giọng hỏi thăm, nghe nói bang chủ ở trong hiện thực hắc bạch lưỡng đạo thông cận, là thật sao? Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa chúng ta vào giúp thời điểm, cũng đang giúp bị chúng đem thân phận chân thật tin tức để lại, cuối cùng bây giờ nhớ lại, có loại phía sau lưng phát lệnh cảm giác. Vương giả thiên hạ hết thảy bang phái thành viên, mọi người nghe cho kỹ, lần này tiêu diệt đối phương một người, mọi người tiền thưởng 1.000 tuân gia thần trang, tiền thưởng 3.000 lão tử là có tiền, chỉ cần các ngươi bằng lòng bán mạng, tiền không là vấn đề. Hết thảy bang phái thành viên sôi trào. Công hội tần đạo nhất thời kéo một mảnh bang chủ uy vũ nịnh bợ. Mà ở trong đảo, Khinh Vũ trở về thành thuật đường tiến độ, đã đọc được 2/3. Còn lại 10 giây. Giống đột nhiên, liên tiếp giống giận từ bốn phía truyền đến. Diệp thần hàn mâu quét ngang. Là vương giả công hội một đám cùng chiến, ỷ vào hết thể chức nghiệp nhanh nhất hành động tốc độ, đối chính đang thi triển trở về thành thuật Khinh Vũ phát động trùng kích. Diệp thần ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Đứng yên định ở Khinh Vũ bên cạnh, phảng phất một viên kính tùng vậy đứng ngạo nghễ, vẫn không nhúc nhích. Lão bà không phải sợ, có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Diệp thần đã toàn tâm tiến nhập trạng thái chiến đấu, đối với Khinh Vũ vô ý thức nói một câu như vậy lời an ủi. Người sau mặt cười nhất thời một mảnh đỏ bừng, kém chút đem trở về thành thuật đều cắt đứt. Ai là của ngươi? Lão bà lưu manh, trở về thành thời gian còn lại 7 giây. Vanh 6 gã cùng chiến, vọt tới Diệp thần cùng Khinh Vũ chu vi 5 mét trong phạm vi. Xung phong mọi người, toàn bộ nhằm phía Khinh Vũ. Ngay trong nháy mắt này, Diệp thần nâng tay lên bên trong huyền thiên chiến khiên, quét ngang một vòng. Trào phúng phanh 6 gã cùng chiến, lập tức bị trào phúng hấp dẫn, toàn bộ đụng phải Diệp thần trên người. Không không liên tiếp không thương tổn, ở Diệp thần đỉnh đầu bước lên. Thấy 6 gã cùng chiến sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Không phá được phòng gặp quỷ, còn không chờ bọn hắn quái khiếu lên tiếng, từng cái đỉnh đầu đột nhiên toát ra 197, 202 siêu cao thương tổn, nhất thời người hầu ngược lại một mảnh. Theo sát phía sau xông lên một đám thích khách, thấy như vậy một màn, vọt tới trước thân hình gắng gượng ngừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa rồi 6 gã chạy nhanh nhất cùng chiến, không có đi cắt đứt Khinh Vũ trở về thành thuật, mà là đầu rút gân toàn bộ vây công cái kia thuận chiến. Sau đó một giây kế tiếp, 6 gã cùng chiến, lấy đối phương tên kia thuận chiến làm trung tâm, chuyển cúc hoa vậy tứ tán người hầu ngược lại. Đây là cái gì quỷ? Là tên kia thần trang cao công sao? Đây là kỹ năng gì? Thiên nữ tán hoa dâu hình chữ bắt chứng kiến trong video, trong đảo hơn 10 người thích khách đột nhiên đình chỉ vọt tới trước, tức giận mắng. Muốn chết phải không? Tự nhiên đở ra làm gì? Nhanh lên cho ta sông cắt đứt đối phương. Pháp sư trở về thành thuật phía sau thuận chiến, cùng chiến phương diện tốc độ bờ, vây quanh trong đảo, quay vo nở dê chết bọn họ. Viễn trình công kích thủ, tốc độ chiếm lĩnh có lợi vị trí, chờ ta hiệu. Lệnh, phát động công kích ta đi. Ngươi sao cái so cái nào ngốc bức dẫn một đám thải vân chuồn chuồn, cờ mờ mờ là heo sao? Tuy là du hi ô tần bệ tạ mơ y 7 ngày, toàn bộ vương giả công hội thành viên đã đạt đến gần ngàn người. Khổng lồ như thế nhân viên số lượng, toàn bộ vọt tới đảo giữa hồ một chỗ như vậy, hơn nữa trên đảo quái vật lại dày đặc, đụng với quái quả thực không thể tránh được. Vương giả công hội chỉ là một cái như vậy vây quanh, bởi vì tránh né thải vân chuồn chuồn trễ, nhân viên cũng đã bắt đầu tổn thất. Mà Khinh Vũ đọc dây đã đến thời khắc tối hậu. 4 giây, 3 giây, 2 giây một gã cách gần nhất thích khách, một cái phi pháp, cầm trong tay dao găm, hung hăng đâm về Khinh Vũ. Diệp thần xoay người vung khiên, đỡ một kích này. Ken dao găm đâm vào huyền thiên chiến trên lá chắn, cọ sát ra một tia lửa. Diệp thần chính mình linh thương tổn, đồ sổ bất động. Thích khách trực tiếp bị phản chết 201. Khinh Vũ đọc dây cuối cùng kết thúc, trùng thiên bạch quang cùng nàng xinh đẹp cùng nhau tiêu tán ở trong gió. Đồng thời, hai người ngữ âm liên thông. Tiểu mạng nhất định phải, có thể chạy đến liền ngàn vạn lần chớ thể hiện. Khinh Vũ thân hình còn không có ở Lưu Vân Trấn đứng vững, liền lập tức giọng nói vội vàng nói. Diệp thần khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp cho Khinh Vũ phát một cái trên cao 45 độ thị giác phát sóng trực tiếp video. Lặng lặng thưởng thức, đừng lo lắng vớ vẩn. À, ở giữa có thể kêu bà già, thật là lợi hại, yêu ngươi các loại, loại này quay dối ta không có chút nào ngại. Khinh Vũ nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, từ đảo giữa hồ chu vi, rầm rạp vây đánh vương giả công hội thành viên, nguyên bản không gì sánh được lo lắng tâm tình, lại bị Diệp thần những lời này cho ung dung phá công. Cười khúc khích, thấp giọng nói, khoác lác, tự luyến cuồng đưa đi Khinh Vũ, Diệp thần lại cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Đưa mắt nhìn bốn phía, đường kính 400m trên hòn đảo giữa hồ, đều là hướng mình nhào tới địch nhân thích khách, thuận chiến, cùng chiến, ước chừng hơn 600 người, ngoại trừ số ít bị dã quái kiềm chế, tất cả đều vây quanh. Trước hết chạy tới, không có cắt đứt Khinh Vũ trở về thành vài tên thích khách, lúc này cũng không có phát động công kích, mà là cùng phía sau chạy tới người cùng nhau, lấy Diệp thần làm trung tâm, vòng lên một cái đường kính 20m vòng đây. Muốn trực tiếp quay vo nở dê chết chính mình, tốt tập hỏa công kích tiêu diệt ta sao? Diệp Thần cười nhạt. Nếu như phía trước, hắn thật đúng là có chút lo lắng loại chiến thuật này. Nhưng bây giờ, một thân bạch ngân, thanh đồng trang bị, kém nhất cũng là đồ trắng, thi triển kim trung cháo, phòng ngự cao tới 60 điểm thử hỏi hiện trường ngàn người, ai có thể phá ta phòng? Diệp Thần đứng ngạo nghễ tại chỗ. Lặng lặng đợi vương giả công hội ngoại vi viễn trình hoàn thành chỗ đứng. Mặt hồ nhỏ bé gió thổi lất phất tới, vung lên Diệp Thần sợi tóc. Tính trẻ con vưu vị thoát xong gò má bên trên, là kiên nghị, càng là thiết huyết đó là kiếp trước vô số lần, cùng ma vật, hoán linh sống cùng chết trong đánh giết, mài luyện được. Lưu Vân chấn một chỗ trả lâu bên trong bao xương. Vương giả thiên hạ lẳng lặng nhìn bang phái thành viên truyền về hình ảnh. Nhìn Diệp Thần cặp kia vô cùng thành thục, thậm chí có vài phần tang thương hai mắt, vương giả thiên hạ động dung. Người này không thể lưu truyền lệnh xuống, cần phải cho ta đánh chết ở trên hòn đảo giữa hồ lần đầu tiên. Vương giả thiên hạ ở thiếu niên này trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp. Làm Giang Nam thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật nhân vật, ngay cả là trong trò chơi, hắn cũng không cho phép có năng lực uy hiếp người của hắn tồn tại. Đảo giữa hồ. Ngoại vi viên trình rốt cục hoàn thành chỗ đứng. Pháp sư nâng tay lên trong pháp trượng. Cung tiễn thủ nâng lên trường cung, dương cung lắp tên. Liên mục sư, cũng hát lên thần phạt hành khúc. Loại này thần phạt hành khúc, sơ kỳ đối chiến sĩ công kích, tốc độ đánh thêm được phi thường yếu ớt, chỉ có đến cuối cùng 15 cấp ở trên, mới có thể phát huy giác đại tác dụng. Nhưng dùng để tăng cường chiến trường bầu không khí, ngưng tụ lòng người, hiệu quả phi thường tốt. Trầm thấp, mang theo vài phần đau buồn hành khúc vang lên đảo giữa hồ bầu không khí, trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Không khí yên tĩnh lại. Ngoại trừ dọc theo cố định lộ tuyến bay tới bay lui thải vân con bướm tiếng vỗ cánh, cũng chỉ còn lại có hành khúc cùng tiếng gió thổi. Mọi người đem mục tiêu phong tỏa lại trong đảo, đạo kia duy nhất gầy yếu thân ảnh. Khoảng cách đứng xa thì đem công kích mục tiêu rơi vào Diệp Thần chu vi. Có thể đến lúc đó, phần lớn công kích biết rơi vào người một nhà trên đầu. Nhưng chỉ cần có thể giết chết đối phương, thậm chí dẫn đối phương vẫn không ló đầu ra thần trang cao công, làm cho hắn hiện hình, tất cả liền cũng đáng giá toàn thể chú ý. Dâu hình trừ bắt trung tầng quản lý ở bang phái tần đạo bên trên phát sinh hô to. Nói rõ, phản sát thương dựa vào chỉ số công kích của đối thủ, không phải dựa vào lượng máu mất ít 10 nhé.